Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 512, bại lộ, góc truyện audio.com, A Diễm, bên kia một người, hỗ trợ mua đơn. Áo vàng thiếu nữ kéo kéo Tiết Diễm, thần sắc hơi có chút kích động địa đạo. Tiết Diễm tuy rằng có chút tùy hứng, rốt cuộc là cái tiểu cô nương, đã trải qua một phen kinh hách tâm tình bất ổn, áo vàng thiếu nữ đẩy Tiết Diễm vài đêm, Tiết Diễm mới hồi phục tinh thần lại. Bên kia người thật sự hỗ trợ đem chứng thanh toán. Tiết Diễm bắt được Hoàng Nhiễm tay, tràn đầy bất an địa đạo. Hoàng Nhiễm gật gật đầu, nói, bọn họ là nói muốn hỗ trợ đài thọ tới, nhưng là, lão bản giống như tịch thu, lão bản không thu cũng không liên quan chuyện của chúng ta, dù sao, chúng ta không cần đài thọ. 4.000 nhiều viên thượng phẩm tinh tinh đâu, người nọ thật là hào phóng a, như vậy nhiều sao tinh đối phương cư nhiên liền như vậy ôm xuống dưới, thật xa hoa a. Tiết Diễm sắc mặt đỏ lên nói, nhà này tiểu lầu đồ ăn, phân cao trung thấp 3 cái cấp bậc, sở hữu cấp bậc đồ ăn hương vị đồng dạng mỹ vị, nhưng là, giá cả khác nhau như trời với đất. Trời biết Tiết Diễm các nàng mỗi lần lại đây, đều chỉ điểm loại kém nhất đồ ăn, cho dù là cái này trong tiểu lâu loại kém nhất đồ ăn, giá cả như cũ làm người líu lưỡi. Tiết Diễm nguyên tưởng rằng Thương Tiềm giống bọn họ giống nhau, chỉ có thể ăn loại kém nhất thứ đồ ăn, nhưng là, nàng hiển nhiên nghiêm trọng xem nhẹ Thương Tiềm ăn uống. Những người đó hẳn là không phải người thường đi, Tiết Diễm nói thầm nói. Hoàng Nhiễm gật gật đầu, nói, đúng vậy, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tiết Diễm thâm chấp nhận gật gật đầu. Hoàng Nhiễm nhìn nhìn Thương Tiềm, lại nhìn nhìn nằm trên mặt đất Lý Hồng phụ thân là cái thiên cấp cao thủ, thực lực càng cường người, càng khó có con nối dõi. Lý Hồng là con lúc tuổi già, từ nhỏ bị nuông chiều lớn lên, Lý Hồng gia hỏa này, tại gia tộc bối phận cao, hậu trường ngạnh, hành sự vô pháp vô thiên, gian dâm bắt cướp, không chuyện ác nào không làm, những cái đó bị Lý Hồng khi dễ người, xem ở Lý Hồng phụ thân mặt mũi thượng, chỉ có thể nén giận. Lý Hồng xảy ra chuyện, phụ thân hắn nói không chừng muốn điên rồi, bất quá Hoàng Nhiễm nhịn không được lại nhìn Thương Tiềm liếc mắt một cái, thầm nghĩ. Cái này lớn lên giống tay mơ gia hỏa, cũng không phải cái dễ chọc. Mấy người kia cái gì địa vị a? Giống như rất lợi hại bộ dáng. Hoàng Nhiễm khẽ đảo mắt nói. Thương Tiềm khinh thường khẽ hừ một tiếng, tràn đầy khinh thường nói. Mấy người kia, chính là mấy cái mao đầu tiểu tử, miệng còn hôi sữa đâu, cả ngày chỉ biết ăn, thành không được châu báu. Hoàng Nhiễm chớp chớp mắt có chút hoài nghi nói. Người so với bọn hắn đại sao? Đương nhiên, chẳng lẽ này ngươi đều nhìn không ra tới sao? Thương Tiềm nghiêng mắt nói. Hoàng Nhiễm ha hả cười cười, nói. Là xem không quá ra tới, ngươi thoạt nhìn, thực tuổi trẻ đâu. Thương Tiềm cười nhạt một tiếng, khinh thường nói. Ngươi thật không nhãn lực. Hoàng Nhiễm, Tiết Diễm, Thiên Diệp chống cằm nói. Những cái đó nha đầu sắc mặt đều vặn vẹo. Tên kia nguyên hình tất lộ. Mạc Phi bất đắc dĩ địa đạo. Lâu Vũ híp mắt nói. Cái này khó hiểu phong tình gia hỏa, là như thế nào sống lâu như vậy. Mạc Phi nhún vai, nói. Kia ai biết được, Hoàng Nhiễm hướng tới Mạc Phi đám người phương hướng nhìn thoáng qua, nàng hôm nay đều gặp chút người nào a? Một cái một hơi có thể uống xong mấy chục đàn mạnh bà quỷ rượu quái vật, một đám hào phóng hỗ trợ mua. Góc truyện audio.com, đơn đại thiện nhân tửu lầu lão bản cư nhiên không có thu những người đó tinh tinh. Hoàng Nhiễm nhấp môi, khách sạn béo lão bản nhìn qua hiền lành, nhưng là, lại là cái không thể đắc tội tồn tại, đã từng có cái thiên cấp cao thủ ở khách sạn nháo sự, kết quả cái kia thiên cấp cao thủ ngày hôm sau, liền chết oan chết uổng, Hoàng Nhiễm còn không có nghe nói qua, khách sạn lão bản đã cho cái nào người miễn đơn. Bên kia có 3 cái tiểu hài tử a, nhìn qua thật đáng yêu, thiếu nữ áo lục nhịn không được nói, nhất béo cái kia tiểu quỷ thật có thể ăn a. Ta vừa rồi xem hắn đem một cái so với người khác còn cao tuyết điểu cánh cấp gặm. Hoàng Nhiễm nhấp nháy con mắt nói. Thật là kỳ quái a. Áo tím thiếu nữ nghiêng đầu trong mắt xẹt qua vài phần khó hiểu. Hoàng Nhiễm nhìn áo tím thiếu nữ hỏi. Kỳ quái, nơi nào kỳ quái? Áo tím thiếu nữ nghiêng đầu, nói. Kia một đám tất cả đều là nam nhân, nhưng lại có 3 cái tiểu hài tử. Nên không phải là bọn buôn người đi. Một cái thanh y thiếu nữ nói thầm nói. Áo tím thiếu nữ hắc mặt tức giận nói. Ngươi suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đâu. Nhân gia như vậy có tiền, đáng giá làm bọn buôn người, huống hồ cái kia tiểu hài tử như vậy có thể ăn, này bang nhân thật là bọn buôn người, xác định vững chắc là muốn lỗ vốn. Nói cũng là, thanh y thiếu nữ gật gật đầu nói. Hoàng Nhiễm nhíu nhíu mày, mí mắt rực rực 8 đại nhân, 3 cái tiểu hài tử tất cả đều là nam. Tiết Diễm nhìn Hoàng Nhiễm sắc mặt đột biến bộ dáng, nói. Hoàng Nhiễm, ngươi làm sao vậy? Hoàng Nhiễm khô khan cười cười, nói. Không có gì, ta chỉ là đột nhiên có chút không thoải mái. Thiên Diệp ngẩng đầu, lạnh lạnh quét Hoàng Nhiễm liếc mắt một cái, Hoàng Nhiễm sắc mặt đột nhiên đổi. Kia nha đầu giống như phát hiện manh mối. Thiên Diệp đối với mấy người truyền âm nói. Mạc Phi tức giận nói. Thường tìm cái kia ngu ngốc uống lên như vậy nhiều mạnh bà quỷ rượu, là cá nhân đều có thể phát hiện manh mối. Thiên Diệp, chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Lâu Vũ nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Ta đi kêu hắn, tiền bối, đi rồi. Mạc Phi kéo Thương Tiềm nói. Thương Tiềm nhíu nhíu mày, nói, đi rồi, liền như vậy đi ta còn không có uống đủ đâu. Mạc Phi có chút đau đầu nói. Biết ngài ngàn ly không say, nhưng là nhà địa chủ cũng không có dư lương, trong tiệm rượu đều làm ngài cấp uống hết. Thương Tiềm tràn đầy khinh thường mà nhìn béo chủ tiệm liếc mắt một cái, này cái gì phá cửa hàng a? Mới như vậy chút rượu, sớm muộn gì phá sản. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đó là, này chủ tiệm quá sẽ không kinh doanh. Thương Tiềm tràn đầy bắt bẻ nhìn béo Điểm Trường liếc mắt một cái, mập mạp xem ngươi lớn lên rất béo, lá gan lại rất tiểu a. Ngươi lớn như vậy một nhà tửu lầu, liền tồn như vậy chút rượu, đủ uống sao? Béo cửa hàng Trường, không đủ nói giỡn đâu, nếu không phải gặp được Thương Tiềm, như vậy nhiều rượu, 20 năm cũng bán không xong. Thương Tiềm hừ lạnh một tiếng, nói, ta nói cũng không đủ. Béo cửa hàng Trường, tiền bối, ngài nói với hắn như vậy nhiều làm gì a? Thiên Diệp nói, Thương Tiềm gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy, tấm tắc ta cùng một tên mập chết tiệt lãng phí như vậy đại sức lực làm gì sao? Béo lão bản vội không ngừng gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta loại người này, không đáng tiền bối lãng phí thời gian. Thanh y thiếu nữ trong mắt xẹt qua vài phần dị sắc theo nàng. gocchuyenaudio.com Biết béo lão bản người này, tuy rằng thoạt nhìn, luôn là cười ha hà, nhưng là, đáy lòng xem thượng nhân không mấy cái tiên cấp cao thủ tới người này trong tiệm béo lão bản cũng luôn là nhàn nhạt cái này tiểu bạch kiểm đến tột cùng là cái gì địa vị a? Có thể làm ra hỏa này, như vậy chân chó. Không ngừng thanh y thiếu nữ phát hiện vấn đề, mấy cái thiếu nữ hoặc nhiều hoặc ít đều phát hiện chút manh mối. Ai bị thương ta nhi tử? Một đạo bạo nộ thanh âm vang lên. Thương Tiềm chớp đôi mắt lung lay nhìn người tới, dùng ngón tay chọc Thiên Diệp nói. Hắn thương, Thiên Diệp sắc mặt tức khắc đen, Thương Tiềm ra hỏa này, đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn cư nhiên vu oan chính mình, làm cái gì? Thương Tiềm lớn như vậy cái nhân vật cư nhiên vu oan chính mình. Tiền bối, ngươi lầm, là ngươi một hơi, đem hắn thổi thành như vậy. Thiên Diệp đem Thương Tiềm ngón tay bẻ trở lại, chỉ vào Thương Tiềm chính mình nói. Thương Tiềm nghiêng đầu, khó hiểu nói. Là ta sao? Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Thương Tiềm híp mắt nói. Như vậy cái phế vật đều phải ta tự mình động thủ, ngươi vì cái gì không đại lao? Ngươi cái này không có ánh mắt đồ vật. Thiên Diệp, người tới tràn đầy phẫn uất mà nhìn Thương Tiềm cùng Thiên Diệp đôi mắt đỏ lên, vẻ mặt nghiêm khắc nói. Các ngươi hai cái một cái đều sống không được. Lão nhân này quái có dũng khí a. Hắn hẳn là dò xét không ra Thương Tiềm cùng Thiên Diệp tu vi mới đối a. Hắn chẳng lẽ sẽ không hoài nghi cái gì sao? Mạc Nhất nghiêng đầu nói. Mạc Phi nhún vai, nói. Người này hẳn là cho rằng Thương Tiềm cùng Thiên Diệp ẩn nấp tu vi. Thiên Diệp trong mắt hiện lên vài phần lệ quang, hắn cấp lão nhân này ba phần nhan sắc ra hỏa này quay xe khởi phường nhuộm tới, bị một đám lão bất tử quái vật nhìn chằm chằm đã thực làm người khó chịu hiện tại là như thế nào, một cái tiên cấp lúc đầu chết lão nhân cư nhiên cũng dám đối hắn khoa tay múa chân. Thiên Diệp sắc mặt biến đổi, trên người toát ra từng đạo kim quang, người tới bị Thiên Diệp trên người toát ra kim quang đánh bay đi ra ngoài. Thiên Diệp vung tay lên, một cái kim sắc xiềng xích xuất hiện ở Thiên Diệp trên tay. Xem ngươi nhi tử kia đức hạnh, liền biết ngươi cũng không phải thứ gì, muốn ta mệnh. Vẫn là ta tới đưa ngươi lên đường đi. Thiên Diệp trên tay dây xích như dài quá đôi mắt giống nhau, khoanh lại người nọ cổ Thiên Diệp dây xích vừa thu lại, người nọ cổ, khiến cho Thiên Diệp rào xuống dưới. Máu tươi từ người nọ cổ chỗ phun tới, người nọ đầu ục ục lăn đi xuống. A, đột nhiên phát sinh biến cố, đem mọi người hoảng sợ. Thương Tiềm tràn đầy ghét bỏ mà nhìn Thiên Diệp, ngươi ra tay thật không có mỹ cảm, huyết bắn nơi nơi đều là thật thô lỗ. Thiên Diệp khô cằn cười cười, nói, chỉ cần người đã chết là đến nơi, quản như vậy nhiều làm gì. Tiết Diễm mở to mắt không dám tin tưởng nói, bị giết cái kia là Lý Hồng phụ thân sao. Hoàng Nhiễm gật gật đầu, nói, hẳn là, phẩy, hắn không phải thiên cấp cao thủ sao, vì cái gì đơn giản như vậy liền đã chết. Tiết Diễm ngơ ngác địa đạo, nàng vừa mới còn đang suy nghĩ, Lý Hồng thương thành như vậy, Lý Hồng phụ thân hẳn là sẽ tìm nàng phiền toái, kết quả chỉ chớp mắt người này đã bị đánh chết. Hoàng Nhiễm lắc lắc đầu, nói, đá đến ván sát, Hoàng Nhiễm nhấp môi, trong lòng lo sợ, nàng phía trước liền suy đoán này đoàn người, có phải hay không Mạc Phi đoàn người, Mạc Phi đoàn người. gocchuyenaudio.com Tổng cộng 9 đại nhân, 3 cái tiểu hài tử, này đoàn người thêm Tiết Diễm coi trọng tiểu bạch kiểm nhân số vừa vặn đối thượng. Truyền thuyết, Mạc Phi kia người đi đường hiện tại cùng một cái quái vật đãi ở một khối. Truyền thuyết, cái kia quái vật đã chết 10.000 năm, lại chết mà sống lại. Truyền thuyết, kia quái vật thị huyết thành tánh, giết người như ma. Truyền thuyết, kia quái vật thực lực thập phần cường hãn, xa xa vượt qua giống nhau thiên cấp cao thủ. Mũ, Hoàng Nhiễm lần thứ hai đem ánh mắt đầu chú tới rồi Thương Tiềm trên người, Thương Tiềm đầy mặt ửng đỏ, trên mặt mang theo vài phần hồn nhiên ngây thơ tươi cười, mắt to nhấp nháy, thoạt nhìn dị thường đáng yêu. Cái kia trong truyền thuyết nháo đến ồn ào huyên náo ra hỏa, chẳng lẽ chính là cái này tiểu Bạch Kiểm? Hoàng Nhiễm lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình cái này suy đoán, thật sự là quá buồn cười. Mạc Phi đám người vừa định đi ra môn, một đám thiên cấp cao thủ đi đến. Nhìn đến một hàng 7-8 cái thiên cấp cao thủ, Mạc Phi tâm tình tức khắc căng thẳng, chỉ là đối mặt 7-8 cái thiên cấp cao thủ, nhưng thật ra không sao cả, nếu, này băng nhân mặt sau lại đi theo một chuỗi người, vậy phiền toái lớn. Đại sư, chúng ta nhưng tính tìm được ngươi, cầm đầu thiên cấp cao thủ đón đi lên nói, Mạc Phi tâm đột nhiên nhảy dựng, tìm ta làm cái gì? Thương Tiềm nhìn vài người, suy cười nhạo lên, nói, đều chúng độc khó hiểu độc sống không được đã bao lâu, chết chắc rồi. Mấy cái thiên cấp cao thủ, nghe được Thương Tiềm nói, sắc mặt tức khắc đổi. Mạc Phi đối với mấy người quét, phát hiện mấy cái thiên cấp cao thủ xác thật chúng độc chung vẫn là cổ gia người phía trước hạ ở Hỏa Châu độc, những người này trên người độc hẳn là bị bước đầu xử lý quá, bằng không hẳn là đã sớm phát tác, cổ gia đối này băng nhân xuống tay, không nên a. Các ngươi như thế nào sẽ chúng độc, cổ gia người đối với các ngươi xuống tay, không nên a. Mạc Phi khó hiểu địa đạo, Thương Tiềm cười lạnh một chút nói, bọn họ tránh ở Hỏa Châu tưởng nhặt tiện nghi, chỉ là cổ gia hạ độc phạm vi quá lớn, này băng gia hỏa tựa hồ bị cuốn đi vào tấm tắc tự làm bậy, không thể sống a. Mạc Phi, hắn phía trước hạ độc thời điểm, còn thông chi Hỏa Châu người rời đi, đem độc hạ ở cố định trong phạm vi. Cổ gia người hạ độc, lại không giống nhau, trực tiếp liền động thủ. Bất quá này đó chúng độc gia hỏa, cũng không phải cái gì thứ tốt, đại khái là chờ trai có đánh nhau, ngư ông được lợi, chỉ tiếp đạo hạnh quá thiền, thành cửa thành cháy, tai vạ cá trong chậu. Cách chương.